Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300: Sinh con. Chương 299: Sinh con. Ngay từ đầu ta xác thực thử tìm tòi nghiên cứu, nhưng không có cái gì phát hiện. Thượng An đạo nhân suy tư một lát, mới tiếp tục mở miệng. Lúc trước ta ban ngày thử đi vào, cảm giác trên thân huyết khí đang không ngừng bị hấp thu. Căn bản tìm không thấy bất kỳ vật gì. Nơi này liền tựa như vô tận vực sâu. Thôn phệ hết thảy, thôn phệ huyết khí sao? Giang Hạo suy nghĩ sâu xa một lát, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn không có ý định nếm thử. Có chút nguy hiểm có thể lẩn tránh liền tiếp tục lẩn tránh. Không hiếu kỳ liền không dễ dàng gặp nguy hiểm. Trừ phi đào lấy sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái này không thể không chú ý. Thi giới mang đến cho hắn một cảm giác chính là, rất nhiều nơi đều là một nửa thời gian gặp nguy hiểm, một nửa thời gian rất an toàn. Không biết là vì cái gì. Chỗ ngã ba, Giang Hạo bọn hắn vừa đến, liền có người ra nghênh tiếp. Mị thần như một đạo bạch quang, rơi trên người Thượng An đạo nhân. Nàng ôm trước mắt nam nhân nói: Thượng An, ngươi đã đến. Ta nghĩ ngươi cả ngày. Ngươi có muốn hay không ta? Có muốn. Thượng An đạo nhân liền vội vàng gật đầu. Lúc này mị thần ôm chặt hơn nữa. Sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói: Có phải hay không cũng nghĩ để cho ta ôm ngươi một chút? Hống hai ta câu. Lần sau ta khả năng cũng có thể cho ngươi một cái ôm. Giang Hạo không thèm để ý nàng. Đối Thượng An đạo nhân nói: Ta đi phía trái, tiền bối hẳn là hướng phải đi. Thượng An đạo nhân gật đầu: Vậy không làm phiền tiền bối. Giang Hạo nói xong cũng hướng bên trái mà đi. Thượng An chúng ta không để ý tới hắn. Chúng ta đi phòng nhỏ. Đêm nay chúng ta thay cái tư thế. Giang Hạo đi trên đường có thể nghe rõ ràng phía sau thanh âm. Nhỏ giọng một chút, dễ dàng bị nghe được. Sợ cái gì? Cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài. Chúng ta có thể là đạo lữ quan hệ. Đạo lữ, ngươi không quan tâm ta sao? Muốn, đưa qua đoạn thời gian đem ta móc ra. Ta trước hết cho ngươi sinh đứa bé. Tiên sinh nhi tử đi. Ta sợ nữ nhi giống như ta đến lúc đó dụ hoặc ngươi làm sao bây giờ? Đúng, thân thể ngươi đâu? Sinh con muốn bản thể của ngươi mới được. Có thể là thân thể của ta. Có chút cái gì? Có chút xuất khí. Có chút để cho ta thích. Dù sao ta liền muốn bản thể của ngươi. Không phải ngươi không thể đụng vào ta. Chỉ có thể đụng ta cái này ngưng tụ ra giả thân thể. Có được hay không vậy? Không phải ta liền sẽ cảm thấy ngươi ghét bỏ ta. Không có. Sao lại thế? Tốt. Kia đến lúc đó, phía sau thanh âm Giang Hạo đã nghe không được. Bất quá hắn cũng không biết nói như thế nào Thượng An đạo nhân. Hắn có cái gì không đúng sao? Hèn mọn sao? Ai? Thở dài một tiếng. Không hiểu. Sau đó Giang Hạo đi tới đào quáng vị trí. Huy động quốc bắt đầu tiếp tục góp nhặt bọt khí. Chỉ là đào được nửa đêm, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thơm. Lập tức quay người. Cảnh giác bốn phía. Ta liền an tĩnh nhìn xem ngươi đào quáng. Làm gì như thế sợ hãi? Mị thần cười hỏi. Giang Hạo mặt không thay đổi nhìn xem đối phương. Cuối cùng không nói một lời tiếp tục đào quáng. Ta cùng Thượng An tại một khối. Ngươi có thể hay không trong lòng không thoải mái? Mị thần hỏi. Không đợi Giang Hạo phản ứng, mị thần tiếp tục nói. Ta chính là giận ngươi, mới có thể cố ý chọc giận ngươi. Không phải ta sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Bất quá ngươi nếu như muốn cho ta trước đối ngươi tốt, cái này có chút khó khăn ta. Ta đáp ứng Thượng An muốn đối hắn so với người khác tốt một chút. Hắn không có chán ghét ta, ta liền không thể nuốt lời. Cho nên ta cũng sẽ không nói láo lừa ngươi. Giang Hạo dừng lại, sau đó lãnh đạm nói. Ngươi nếu như cách ta xa một chút, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thật hung ác tâm. Mị thần nhìn xem Giang Hạo nói. Nếu không ngươi trừng phạt ta đi, như thế nào đều có thể. Đáp lại nàng là một đạo nguyệt quang. Một nháy mắt, mị thần đầu người rơi xuống đất. rớt xuống đất mị thần đầu lâu. Phẫn nộ nói, ngươi cái này gỗ, ta không tin trên đời này có bình thường nữ tính sẽ để ý ngươi. Một nháy mắt, Giang Hạo trong đầu hiện lên Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Nàng hẳn là để ý. Đáng tiếc nàng không phải bình thường nữ tính. Để ý đồ vật cũng không giống nhau lắm. Giang Hạo tự giễu cười một tiếng. Tiếp tục đào quáng. Lực lượng cộng một lực lượng cộng một lực lượng cộng một liên tiếp xuất hiện 10 cái lực lượng. Cái này khiến Giang Hạo có chút im lặng. Một tuần sau, Thiên Bi Sơn xuất hiện lần nữa. Lần này tại nguyên thần khu vực. Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử đứng tại Thiên Bi Sơn dưới chân. Bọn hắn tới thời gian vừa vặn. Lần này là nguyên thần khu vực. Lần sau không biết sẽ là cái gì khu vực. Vân Kỳ vừa cười vừa nói. Triệu hoán vẫn còn. Cái này nói rõ người kia y nguyên không đến. Mà lại triệu hoán so trước đó mãnh liệt. Mãnh liệt như thế triệu hoán tăng thêm tam nguyên trận. Đối phương không có lý do còn không có chạy tới. Lan Thiên Tiên Tử chau mày. Vị này kinh thế thiên tài không phải là cố ý không đến đây đi. Kinh thế thiên tài không đến. Vân Kỳ có chút kinh ngạc nói. Không phải nói Thiên Bi Sơn là hết thảy cơ duyên hạch tâm sao? Tại sao có thể có người không đến đâu? Không biết, có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Lan Thiên Tiên Tử nói. Lúc này hai người một đường đi lên trên. Gặp được khối thứ nhất bia đá lúc không có dừng lại. Gặp được khối thứ hai bia đá lúc vẫn không có dừng lại. Người muốn xem thứ mấy tấm bia đá? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Vân Kỳ suy nghĩ nửa ngày. Nói, khối thứ sáu, sư tỷ cảm thấy thế nào? Không thế nào, khối thứ sáu cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Kia liền càng muốn đi. Không lạ kỳ có lẽ chính là nhất lạ thường. Vân Kỳ nghiêm túc nói. Khi bọn hắn đi vào khối thứ sáu bia đá thời điểm. Liền ngừng chân dừng lại. Đây chính là khối thứ sáu bia đá. Vân Kỳ nhìn về phía trước một tòa cự đại bia đá hỏi. Tấm bia đá này lớn nhỏ kiểu dáng chung quy chung củ. Không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng là không ảnh hưởng Vân Kỳ đối với nó cảm thấy hứng thú. Lúc này nàng nhìn xem bia đá. Phát hiện trên đó viết một câu rất phổ thông. Tâm bình khí tĩnh. Khả kiến thiên địa, thử một chút đi, nghe nói tấm bia đá này tính dễ dàng tìm hiểu ra đồ vật. Lan Thiên Tiên Tử bình thản nói. Vân Kỳ gật đầu, sau đó nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội. Một nháy mắt hắn phảng phất cùng bia đá có cộng minh. Rất nhanh hắn thấy được thiên địa, mà hắn liền đứng tại trong thiên địa. Sau đó thì sao? Vân Kỳ chờ đợi hồi lâu, có thể là một hai ngày. Cũng có thể là 7-8 ngày. Nhưng cuối cùng không có cái gì. Thật tâm bình khí tĩnh. Khả kiến thiên địa. Cuối cùng nàng tỉnh lại. Khi hắn nhìn về phía bên cạnh người lúc. Chỉ cảm thấy trên người đối phương có một đạo đặc thù khí tức. Ngay sau đó Lan Thiên Tiên Tử mở mắt ra. Trong mắt của nàng có một ít văn tự lưu truyền. Sư tỷ tìm hiểu. Vân Kỳ một mặt chấn kinh. Không sai biệt lắm. Ở chỗ này mài rũa một chút. Hẳn là có thể triệt để tìm hiểu ra nội dung. Lan Thiên Tiên Tử ngôn ngữ bình thản. Là cái gì? Vân Kỳ một mặt hiếu kỳ. Một đạo thuật pháp. Lan Thiên Tiên Tử hồi đáp. Sư tỷ dạy ta đi. Vân Kỳ cầu khẩn nói. Dạy ngươi. Lan Thiên Tiên Tử trầm mặc một chút thời gian nói. Ta có chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt đâu? Tỷ như ngươi muốn học cái gì? Hoặc là xem ai không vừa mắt? Đều được. Vân Kỳ chân thành nói, tựa hồ ai cũng có thể đối phó, loại kia về sau đi, chờ ta cần gì, lại nói cho ngươi, Lan Thiên Tiên Tử nói, không có vấn đề, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Vân Kỳ hỏi, rèn luyện mấy ngày, lại đi Thiên Cương 36 xem một chút đi, nghe nói chỉ cần tới gần liền có thể nhìn thấy một chút đến đồ vật. Lĩnh hội càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Lan Thiên Tiên Tử nói. Hết chương.